Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tâm tích. Thanh Khư Viêm Hoàng hai người hời hợt về tới Nạp Lan Phỉ sân. Thậm chí đều chưa từng thông báo bao quát Nạp Lan Phỉ ở bên trong bất luận người nào. Thủ ở cửa Bạch Lãm Sinh mấy người ngoại trừ biết Thanh Khư đi ra ngoài một chuyến bên ngoài, cũng không từng quá hỏi thăm nhiều. Nhưng mà, sáu đại luyện cương cảnh cường giả bỏ mình. Này các loại tin tức đối với nguyên bản một cái luyện cương cảnh cường giả cũng không có Lạc Lâm Vương quốc mà nói tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Muốn không đưa tới địa chấn cũng khó khăn. Kết quả là, ở ngăn ngắn trong một canh giờ, tin tức này đã còn như bão táp một loại tịch quyển toàn bộ Lạc Lâm Vương đô. Dù cho Bạch Lãm Sinh đám người không có hết sức đi hỏi thăm, tin tức vẫn là không thể tránh khỏi truyền đến bọn họ trong tai. Chiếm được tin tức này thời gian, Bạch Lãm Sinh thẳng cảm giác mình có chút choáng váng. Lại nhiều lần tìm người, nhiều lần tìm chứng cứ sau, mới lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Nạp Lan Phỉ làm việc thư phòng phóng đi. Trong thư phòng, ngoại trừ Nạp Lan Phỉ bên ngoài, Nạp Lan Hồng, Nạp Lan Thánh cùng với bốn vị Nạp Lan gia chân khí cảnh cường giả đang ở nơi đó cùng Nạp Lan Phỉ. Nói cái gì? Bạch Lãm Sinh bước vào trong đó vừa vặn nghe được Nạp Lan Hồng bất mãn hử lạnh. Nếu ở đây đã không dùng được chúng ta Nạp Lan gia người, vậy chúng ta tự nhiên là dẹp đường trở về phủ. Còn đón lấy những này chắc ra người bình thường sẽ có nhiều kết cục, cái kia cùng chúng ta lại không có bất kỳ liên quan. Chư vị trưởng lão coi là thật muốn làm như thế sao? Ha ha, không phải là tùy việc mà xét sao? Chúng ta cũng không muốn, nhưng đây là các ngươi không ngừng bức bách, chúng ta cũng không có cách nào. Nạp Lan Phỉ đang muốn nói gì? Vào lúc này ánh mắt nhìn lướt qua đang hướng về phương hướng này mà đến Bạch Lãm Sinh. Lúc này hỏi một câu, có thể là có chuyện. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Bạch Lãm Sinh minh bạch thế cuộc trước mắt đối với tiểu thư nhà mình có chút bất lợi. Lập tức không chút do dự đem tin tức này ném ra ngoài. Căn cứ chúng ta vừa rồi lấy được báo cáo, Thanh Khư công tử cùng bạn tốt của hắn Viêm Hoàng đại nhân trực tiếp sát thương Tư Đồ Thu Thủy sân. Tại chỗ chém giết Trảm Thần kiếm Tư Đồ Thu Thủy, sau đó chém giết muốn chiếm tiện nghi Phi Thiên Thần Bức Ất Huyết Hàn. Không chỉ như này, chém giết này hai đại luyện cương cảnh cường giả sau, Thanh Khư công tử cùng Viêm Hoàng đại nhân càng là nhắm Tào Chân Đạo sân chạy đi. Đồng thời ở trên đường tao ngộ Nhạc Thánh Tào Chân Đạo cùng Kính Trung Tiên Vương Trạch hai người. Sau đó càng có Độc Quân Tử Đồng Bất Bình cùng Đồ Ảnh theo sát mà đến. Một phen đại chiến hạ, Viêm Hoàng đại nhân cùng Thanh Khư công tử hai người lấy dũng mãnh oai, đem tứ đại luyện cương cảnh cường giả toàn bộ chém giết. Cái gì? Nghe được Bạch Lãm Sinh lấy cực kỳ nhanh trong ngữ khí đem tin tức này báo cáo mà đến. Ở đây ngoại trừ mơ hồ có chút rõ ràng hai người thực lực Nạp Lan Phỉ ở ngoài toàn bộ không nhịn được kinh hãi mà lên. Cái này không thể nào. Đây chính là sáu đại luyện cương cảnh cường giả. Trong đó Tư Đồ Thu Thủy càng là luyện cương cảnh bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Làm sao có khả năng sẽ bị người đánh giết? Nạp Lan Thánh ánh mắt nghiêm nghị nhìn Bạch Lãm Sinh. Ngươi sẽ không phải là ở nói năng bậy bạ chỉ vì phấn chấn sĩ khí chứ? Ta nói chính xác 100%. Bạch Lãm Sinh lời thề son sắt nói. Tin tức này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Lạc Lâm Vương Đô. Thanh Khư công tử cùng Viêm Hoàng đại nhân chém giết sáu đại luyện cương cảnh cường giả trong quá trình có không ít người toàn bộ hành trình mắt thấy. Hai vị trưởng lão nếu không tin, đều có thể khiến người ta trước đi tìm hiểu một phen. Rất nhanh sẽ có thể có được tin tức cặn kẽ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Thánh chính yếu nói. Tựa hồ chính là ở ngoài phụ trách tìm hiểu tin tức hoặc có lẽ là cho Nạp Lan Phỉ làm áp lực. Nạp Lan Phong hấp tấp vọt vào. Người chưa đến tiếng tới trước. Hai vị trưởng lão, thế cuộc có biến. Khi hắn vọt vào sân nhìn một bộ báo cáo tin tức bộ dáng Bạch Lãm Sinh cùng với khiếp sợ không? Thôi Nạp Lan Thánh, Nạp Lan Hồng hai người, phảng phất hiểu cái gì? Sắc mặt nhất thời biến đổi, Nạp Lan Thánh cũng không kịp nhớ Nạp Lan Phỉ có hay không ở đây. Vội vã hỏi tới, vừa nãy người này công bố Trác Thanh Khư cùng một người tên là Viêm Hoàng luyện cương cảnh cường. Giả trước sau đem Bích Ngọc mời chào mà đến 6 đại luyện cương cảnh cường giả toàn bộ chém giết. Có thể có việc này. Nạp Lan Phong rất muốn nói những tin tức này đều là một mảnh nói bậy. Có thể hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ. Không đến lượt hắn đổi trắng thay đen. Lập tức chỉ phải vẻ mặt khổ sở gật gật đầu. Thật có việc này. Cái kia Trác Thanh Khư không biết từ đâu làm quen một vị luyện cương cảnh cường giả. Không ngừng tu vi được. Không kém gì luyện cương cảnh hậu kỳ người trong. Thân trên càng là mặc 4 cấp áo giáp cùng 4 cấp thần binh. Bằng vào tu vi cùng thân thượng thần binh ưu thế. Từ đồ thu thủy, ất huyết hàn, tào chân đạo, vương trạch đám người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận cấp tốc đánh giết. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Thánh, Nạp Lan Hồng vừa nghe. Sắc mặt nhất thời chìm xuống. 6 đại luyện cương cảnh cường giả lại toàn bộ bỏ mình. Cần biết, thập đại thánh tông bên trong phạm vi quản hạt nhưng bất đồng ở hải ngoại. Ở thập đại thánh tông trong phạm vi thế lực, luyện cương cảnh cường giả vốn cũng không nhiều. Hơn nữa từng cái ít nhiều gì cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông có chút liên quan. Đối với ở trước mắt trận này rõ ràng thuộc về 2 đại luyện cương cảnh đệ tử chân truyền giao. Phong chém giết, rất ít người mong muốn tùy tiện tham gia trong đó. Cái này cũng là đại nửa năm trôi qua Bích Ngọc Tiên Tử dựa vào 4 cấp thần binh treo giải thưởng. Đều chỉ đưa tới tứ đại luyện cương cảnh cường giả nguyên nhân. Trước mắt này tứ đại luyện cương cảnh cường giả cùng Bích Ngọc Tiên Tử bản thân thủ hạ 2 đại. Luyện cương cảnh cường giả vừa chết, đón lấy mấy tháng bên trong. Đừng hòng lại tạo thành khổng lồ như vậy một cái quy mô. Mà cứ việc Bích Ngọc Tiên Tử bên người còn có Long Quân Chiến Cửu Tiêu cùng Xích Diễm Tiên Tử. Thương tiếc 2 người, nhưng 2 người này liên thủ, phỏng chừng cũng là cùng Tư Đồ Thu Thủy cùng mặt khác ngũ đại luyện cương cảnh liên hợp tương đương. Cái kia gọi Viêm Hoàng nhân vật đứng đầu có thể đánh tan Tư Đồ Thu Thủy cùng ngũ đại luyện cương. Cảnh cường giả, tự nhiên cũng có thể thất bại Chiến Cửu Tiêu cùng Thương Tuyết. Có thể nói, Bích Ngọc Tiên Tử cùng Nạp Lan Phỉ 2 người minh tranh ám đấu theo Viêm Hoàng người này đến. Dĩ nhiên mạnh yếu đổi chủ, càng có thể sẽ sớm kết thúc. Bọn họ Nạp Lan ra muốn lại từ trên thân Nạp Lan Phỉ được một ít 3 cấp thần binh. Đan dược các loại, tự nhiên cũng không có hy vọng. Đáng chết, cái kia Viêm Hoàng, rốt cuộc thần thánh phương nào. Tùy tiện tham gia Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền chém giết trong đó. Sẽ không sợ bị Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền căm ghét đem tới trả thù à? Nạp Lan Thánh giận dữ mắng một tiếng. Mà Nạp Lan Phỉ nhưng là đứng dậy. Chư vị, ta có việc trước tiên thất bối. Còn chư vị trưởng lão nếu là nguyện ý tiếp tục ở nơi này thủ vệ Trác gia. Nhân tình này ta Nạp Lan Phỉ vẫn cứ mong muốn gánh hạ. Như là các ngươi muốn trực tiếp rời đi. Ta Nạp Lan Phỉ cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói chung, lui về phía sau chư vị trưởng lão như trêu chọc tới phiền phức không nên liên hệ ta Nạp Lan Phỉ. Liền có thể, nói xong, nàng không nữa cùng Nạp Lan Thánh, Nạp Lan Phong, Nạp Lan Hồng mấy người nhiều lời. Ở bọn họ vậy có chút lúng túng dưới ánh mắt, cấp tốc ra phòng khách, hướng Thanh Khư vị trí phân viện đi. Thanh Khư, Viêm Hoàng 2 người trở về không lâu, đang muốn thương thảo gì đó. Có thể Viêm Hoàng nhưng phảng phất được cái gì tin tức giống như vậy. Liền vội vàng nói một tiếng. Công tử mà chờ chốc lát. Kim Ô giáo bên kia có tin tức. Nói xong, cấp tốc phân ra một phần tinh thần. Tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện bên trong. Kim Ô giáo, Thanh Khư hiện tại vô cùng cần thiết được Đại Nhật Kim Ô Quyết. Tu hành ra Kim Ô chân khí. Chỉ có đem Kim Ô chân khí tu luyện được sau. Hắn có thể đủ tiếp tục vận chuyển Trúc Nhật Chân Kinh phương pháp tu hành cô đọng cương khí. Nếu không, tu vi của hắn cảnh giới đem gặp phải đình trệ nguy hiểm. Cứ việc hiện tại có được truyền tống thuật tin tức, nhưng hắn không dám hứa chắc truyền tống thuật có hay không có thể có năng lực đưa hắn truyền tống đến thế giới địa cầu. Bởi vậy, 10 năm tu tới phấn toái chân không cảnh mục tiêu nhưng không thể nới trễ. Ở tình huống như vậy, Đại Nhật Kim Ô quyết tự nhiên là càng nhanh được càng tốt. Viêm Hoàng vẫn chưa để Thanh Khư chờ đợi quá lâu. Không lâu lắm đã một mặt vui vẻ nói. Công tử, ta vừa rồi từ thiên vấn cái kia bên trong nhận được tin tức. Kim Ô giáo liệt Vũ Dương vì tu hành 6 tướng chân hòa. 8-9 phần 10 sẽ ở nửa tháng sau thu thập Long La Vịnh Biển, trong đó đáy biển núi lửa bạo phát. Hình thành trong nước hòa tâm. Long La Vịnh Biển mặc dù là tới gần đại lục một mảnh hải vực. Nhưng nghiêm khắc nói cũng thuộc về hải ngoại thế lực. Đồng thời mảnh này hải vực vẫn là Càn Khôn Thánh Địa phạm vi. Kim Ô giáo ngoài tầm tay với. Như công tử thật muốn hạ thủ. Ở nơi đó chính là địa điểm cao nhất. Liệt Vũ Dương sao? Ta nhớ được trên người nàng có 3 tầng Đại Nhật Kim Ô quyết. Đúng. Liệt Vũ Dương tu hành 6 tướng chân hỏa chính là đứng đầu nhất một loại hỏa diễm tinh túy. Nếu như nàng thật có thể đem loại này chân hỏa tu thành. Đang trùng kích luyện cương cảnh giới thời gian chỉ cần đem 6 tướng chân hỏa hòa vào Kim Ô huyết. Mạch, để Kim Ô huyết mạch nuốt phục. Có hy vọng có thể nhất cổ tác khí tu thành thần phẩm Kim Ô cương khí. Tốt, cẩn thận lưu ý của nàng hướng đi. Đại Nhật Kim Ô quyết. Liền nàng. Vâng, Viêm Hoàng nói. Đang muốn phân ra tâm thần một lần nữa tập trung vào hỗn độn thần điện. Mà lúc này đây, được Thanh Khư. Viêm Hoàng hai người chém giết 6 đại luyện cương cảnh cường giả, tin tức Nạp Lan Phỉ đã vội vã mà. Tới, Thanh Khư, Viêm Hoàng các hạ, Nạp Lan tiểu thư, Thanh Khư, Viêm Hoàng hai người đứng dậy, cũng là đối nàng gật gật đầu. Tin tức ta đã nghe được, nhìn dáng dấp ta có chút coi thường Viêm Hoàng các hạ rồi. Có Viêm Hoàng các hạ ở, cái kia Bích Ngọc tất nhiên không dám manh động. Nạp Lan Phỉ mỉm cười nói. Viêm Hoàng gật gật đầu. Bích Ngọc trong tay sức mạnh có hạn. Chỉ cần nàng hãy còn cất giữ lý trí. Thì có thể rõ ràng tiếp tục cùng chúng ta đối kháng tiếp. Chỉ có thể làm cho nàng tổn thất nặng nề hơn. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Chúng ta dự định ở đây chờ trên 3 ngày. Nhìn Bích Ngọc phản ứng. Ba thiên hậu nếu như Bích Ngọc không có động tĩnh gì. Chúng ta dự định đi một chuyến hải ngoại. Đi hải ngoại, Thanh Khư gật gật đầu. Bội kiếm của ta đã tổn hại. Cần một lần nữa rèn đúc một thanh mới bội kiếm. Vừa vặn Viêm Hoàng trên đảo có chút tốt đúc kiếm vật liệu. Chúng ta dự định đem những tài liệu kia tìm tới. Hải ngoại sao? Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ nghe xong. Hơi gật gật đầu. Người nhà họ chắc có ta bảo vệ. Không biết xảy ra vấn đề gì. Mà trước mắt các ngươi như là đã hiện thân. Bích Ngọc sự chú ý tất nhiên chuyển đến trên người ngươi. Ngươi nếu là đi những nơi khác còn có chút nguy hiểm. Nhưng nếu là viễn phó hải ngoại, Bích Ngọc không hẳn dám có lá gan đó đuổi tới. Dù sao hải ngoại, ngoại trừ cái kia chút tinh nhuệ đệ tử chân truyền bên ngoài. Người bình thường đi tới chỉ có thể bị trở thành con mồi. Thanh Khư gật gật đầu. Cuối cùng, hắn trầm ngâm một phen nói. Tiểu cô. Người đã có bầu trời bối cảnh. Đợi đến việc này giải quyết sau. Đơn giản đem Trác gia trực hệ nhân viên toàn bộ mang tới Hỗn Nguyên Thiên Tông đi. Còn cái kia chút con em dòng thứ. Ta cảm thấy được. Không cần thiết lại trên người bọn họ tiêu tốn nhiều lắm tinh lực. Chấm ngoặc kép. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,